Chương 1126, tiêu diệt đế quốc hạm đội. Chương 1126, tiêu diệt đế quốc hạm đội PS, vé tháng, cầu đặt khen thưởng, cảm ơn. Đây là cái gì xạ trình? Tất cả mọi người nhìn nhau hoảng sợ, mặc dù biết lưu hút khiến người ta chơi đùa đi ra đồ đạc, uy lực cự đại, thế nhưng tờ rẻ xạ chư nữ cũng chưa từng thấy tận mắt bên ngoài uy lực, ngược lại mỗi thiên đế nước ngoài trong rừng rậm, kinh thiên động địa bạo tạc sẽ không có dừng lại nghỉ quá. May mắn nhân dân đều là trải qua yêu ma quấy nhiễu, thần kinh cực kỳ to cái, bằng không cuộc sống này quả thực không có cách nào khác qua. Mà hiện tại chính là chỗ này chút thành quả ở trên chiến trường, bày ra uy lực thời điểm. Tiễn nỏ nhanh như thiểm điện, chiếc kia viêm chi đế quốc chiến hạm còn đang liều mạng gia tốc, muốn chiếm trước vị trí chiến đấu. Các lộ ủy chưa phát hiện cái kia 6 chi tiễn nỏ là xông cùng với chính mình lúc tới, đã hoàn toàn không kịp né tránh. Nổ kịch liệt liên miên không dứt, một đoàn đoàn kinh người hỏa quang không ngừng ở viêm chi đế quốc trên chiến hạm bốc lên. Mỗi một lần bạo tạc phát sinh, chiếc kia 200m dáng dấp chiến hạm chủ lực sẽ kịch liệt nhảy động một cái. Đến khi 6 phát tiễn nỏ trúng hết, nó liền dứt khoát nổ thành 3 đoạn, nhanh chóng chìm vào đại hải. Trong nháy mắt, trên mặt biển ngoại trừ một cái Uzumaki, một ít lửng lờ trôi đầu gỗ cùng cờ xí ở ngoài, liền QNZ tìm không được cờ nữ ai trước này chiến hạm chủ lực hành tung. Trên hạm phần lớn người căn bản không kịp thoát đi, chỉ có thể theo chiến hạm cùng nhau chìm vào đại hải, mà mặc dù khiến cho bọn họ sẽ thủy tính, bất ngờ không kịp đề phòng ít nhất hơn nửa bị cuốn vào giường như vắt luân gian thuyền chìm Uzumaki, có hay không có thể đảo sinh phải xem vật khí. Húc Nhật Hào chiến hạm phóng ra hoàn tất, các chiến sĩ lập tức nhét vào mới tiến nỏ, mà chiến hạm cũng bắt đầu tăng tốc, tốc độ nhanh chóng vượt qua 100 km, giống như gián đại hải phi hành. Ở Húc Nhật Hào sau đó, còn lại chiến hạm cũng lần lượt phát pháo. Từng nhánh tiễn nỏ mang theo tử vong quang mang phi hướng viêm chi đế quốc hạm đội, bọn họ hoành kích cũng không giống Húc Nhật Hào như vậy tinh chuẩn, chỉ có khoảng chừng 1/3 tỷ số trúng mục tiêu, thế nhưng tiễn nỏ uy lực cũng là quá lớn, trên trung bình một mũi tên, sẽ đem viêm chi đế quốc trên chiến hạm nổ ra một vài mét đường kính lỗ thủng khổng lồ. Các lộ ủy chưa một lớp 7 tàu chiến hạm toàn bộ hoành kích quá, viêm chi đế quốc 12 chiến thuyền chiến hạm chủ lực đã bị đánh chìm bô nở chiếc, trọng thương 3 chiếc, tổn thương quá nửa. Lưu Húc hạm đội đi theo Húc Nhật Hào toàn diện tăng tốc, lấy làm cho đối phương xanh mục kết thiệt 120 km thì tốc, tựa NG phi giống nhau ở trên biển hoa một cái đại hình cung, chặn đứng ở viêm chi đế quốc chiến hạm chủ lực sườn phía trước, sau đó giảm tốc độ, nhắm vào, hoành kích. Đợt thứ 2 hoành kích sau đó, viêm chi đế quốc chiến đấu hạm cũng chỉ có bô nở chiếc còn phập phềnh bên trên, hoàn hảo không hao tổn chỉ còn lại có một con thuyền. Lập tức viễn trinh hạm đội nhắc lại tốc độ, bắt đầu đối với cao đẳng viêm chi đế quốc kém một bậc tuần dương chiến hạm từng cái điểm danh. Tuần dương chiến hạm phòng ngự yếu khuyết điểm lúc này hiện ra hết không thể nghi ngờ, miễn là trên trung bình một phát nổ pháo, thì có thể trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Coi như nổ pháo trô rơi cao, cũng có thể đem toàn bộ đài chỉ huy toàn bộ nổ bay. Lưu Húc thẳng thắn xuất lĩnh hạm đội tới gần đến 10.000 thước bên trong, ở khoảng cách này nổ pháo độ chuẩn xác tăng lên trên diện rộng, tỷ số trúng mục tiêu có thể đạt tới 2/3. 7 tàu chiến hạm giống như hành tẩu ở nhân gian ma thần, không ngừng để từng cái đối thủ đưa vào long cung. Trên mặt biển khắp nơi là chiến hạm hải cốt cùng lửng lờ trôi điệu nhân, viêm chi đế quốc các cường giả ở tuyệt vọng hơn, bắt đầu quên sống chết hướng Lưu Húc kỳ hạm khởi xướng đột kích. Thế nhưng ở Lưu Húc huyết vũ kỹ năng dưới, những cái này đế quốc các cường giả chỉ có thể dựa vào bơi đến nhờ gần. Bọn họ thiên tân vạn khổ đuổi sát Húc Nhật Hào, lại bị trên chiến hạm vẫn ung dung Húc Nhật đế quốc hỏa thương binh từng cái bắn chết. Một gã viêm chi đế quốc cường giả mới vừa vọt tới Húc Nhật Hào phía trên, không đợi hắn phóng xuất một cái đại chiêu, đã bị dịt xí là một cái nhảy tấn công, chạm sát. Một gã khác viêm chi đế quốc cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu hướng chiến hỏa đại lục phương hướng bỏ chạy, Lưu Húc ngược lại cũng không chuẩn bị truy sát, hắn dù sao vẫn là cần phải có người đi hướng viêm chi đế quốc mật báo, làm cho những cái này tự xưng là cao cao tại thượng điểu nhân nhóm biết xảy ra chút gì. Lúc này hải chiến đã chuẩn bị kết thúc, còn sót lại hơn 10 chiến thuyền chiến hạm cỡ nhỏ chạy tứ tán. Lưu Húc cũng không truy kích, mà là hạ lệnh bắt đầu cứu viện bay lơ lửng ở trên biển điểu nhân nhóm, những đầy tớ này nhưng là một món tiền của khổng lồ, còn bất quá bọn họ nếu như phản kháng, cũng sẽ bị lập tức giết chết. Những thứ này điểu nhân đối với những người khác mà nói có thể là gánh vác, thế nhưng Lưu Húc cũng không có những thứ này lo lắng, bọn họ có thể trở thành yêu ma đại quân khẩu phần lương thực. Mấy ngày này, ăn cá chúng nó đại khái cũng ăn trắng án, bị cải tạo sau thân thể mặc dù sẽ không một mặt truy cầu nhân loại nội tạng, thế nhưng nếu có mới mẻ người sống ăn, tin tưởng chúng nó sẽ rất vui lòng. Nam điểu nhân liền uy yêu ma, hoặc là biến thành yêu ma đồng bạn, còn như nữ điểu nhân, Lưu Húc rất là phát hiện vài cái dáng vẻ tốt, nhất là các nàng còn ăn mặc viêm chi hải quân của đế quốc chế phục. Nếu chính mình hạm đội đã tiêu diệt viêm chi đế quốc hạm đội, như vậy thì để cho mình tới chinh phục bọn họ hải quân hạm nương A. Trên mặt biển còn có hơn 10 chiến thuyền bị thương nặng Viêm Chi Đế quốc chiến hạm, Lưu Húc đối với những chiến hạm này hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp hạ lệnh đánh chìm. Sau đó hạm đội hướng về gần nhất cảng thành thị chạy tới. Chiến hỏa đại lục phía đông trung ương bình nguyên, có một tọa thành phố khổng lồ. Viêm Chi Đế quốc hoàng đế bệ hạ giữ dằn. Xích Viêm liền ở tại thành phố Vương Đình bên trong, thống lĩnh 1000 vạn km² trong phạm vi hết thảy thổ địa. Ở sau giờ ngọ xanh thẳm dưới bầu trời, một con thể hình mảnh khảnh ạ sủ cả như điện phá vỡ trường không, bay vào thành thị, thẳng đến Vương Đình đi, cuối cùng thâm nhập Hoa Lệ cung điện, đứng ở tối cao tòa nhà hình tháp trên bệ cửa sổ. Hoàng đế bệ hạ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, lật xem một bản ấn chế tuyệt đẹp thi tập. Cái kia con ạ sủ cả rơi vào trên bệ cửa sổ, đem một cái tinh xảo thủy tinh tròn quản đưa cho hoàng đế bệ hạ. Dữ dằn. Xích Viêm xem bị cắt đứt, sắc mặt cực kỳ không vui, cả giận nói, có chuyện trọng yếu gì, liền không thể đợi lát nữa lại nói thế. Nhưng hoàng đế bệ hạ ánh mắt lập tức quét thủy tinh tròn quản bên trên sức một cái sáng rỡ hồng sắc văn lộ, hơi biến sắc mặt. Điều này đại biểu khẩn cấp nhất quân tình. Hắn mở ra thủy tinh tròn quản, từ bên trong lấy ra cuộn giấy, quét mắt qua một cái. Viêm Chi Đế quốc đệ tam hạm đội toàn quân bị diệt dữ dằn. Xích Viêm bỗng nhiên đứng lên, vô ý đụng ngã lăn bàn trà. PS, vé tháng, cầu đặt khen thưởng, cảm ơn.